Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai công kích người vô tội nhờ cô? Cậu có thấy qua lão bà của anh ta chưa? Cô ất nói. Người nào? Cô ta hôm nay có ở đây sao? Mình nghe nói lão bà của anh ấy bây giờ đi làm trong công ty. Chính là người phụ nữ đưa tư liệu vào phòng họp trong hội nghị vừa tiến hành hôm nay đó. Người phụ nữ béo mập đó. Ánh mắt khó tin cùng với thanh âm phá kính vang lên. Cô nói thật sao? Chính xác. Người phụ nữ đó. Ta không nhớ rõ diện mạo của ta, nhưng ta nhớ rất rõ điều đó. Anh ấy sao có thể lấy một người phụ nữ sống voi như vậy? Voi? Trời nghĩ nghĩ ở trong toilet, mở to hai mắt thiếu chút nữa chết ngất. Nghe nói bọn họ là có con rồi mới kết hôn. Mới hơn nửa năm đã sinh hạ đứa nhỏ. Có nghĩa bọn họ là vì con mà kết hôn. Nghĩ cũng đúng. Nếu không mà một người phụ nữ sống như cô ta, giờ cái gì mà chiếm được tình cảm đó? Nghe nói cô ta trước đây hình như là thư ký của anh ta. Không phải trước đây, mà hiện tại cũng vậy. Bởi vậy có thể thấy được nhất định là cô ta tự mình trèo lên giường của Lôi tổng tài, sau đó là may mắn có bầu mới có thể gả vào cửa nhà giàu. Kết quả người ta căn bản không thích cũng không yêu cô ta, chỉ vì đứa nhỏ mà miễn cưỡng đồng ý cưới cô ta. Chờ sau khi cô ta sinh xong liền ngay lập tức đưa cô ta trở về vị trí cũ, khiến cho cô ta nhìn ra rõ ràng rằng mình vĩnh viễn chỉ là một thư ký quèn. Thật sự đáng thương. Cái này là tự làm tự chịu thôi. Đáng thương phải là Lôi tổng tài chấp nhận lấy nữ nhân đầy tâm cơ kia chứ. Thật muốn biết khi nào bọn họ sẽ ly hôn. Có lẽ nhanh thôi. Hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa hai người đó, nghĩ nghĩ vẫn có cảm giác chết đứng cả người. Hai nữ nhân bắt quái kia rốt cuộc từ đâu nhảy ra, thật sự khiến cho cô tức chết mà. Kỳ thật cô cũng không để ý đến chuyện người khác vì ghen tị mà bêu xấu cô. Hoàng Nguyên rủa cô, hôn nhân không được hạnh phúc. Vì dù sao cô tự biết cô rất hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, mấy chữ phụ nữ béo mập sống con voi này thật sự làm cô tổn thương. Cô thật sự trở nên béo như vậy sao? Dù vậy, dùng voi để hình dung vóc dáng cô, thật sự cũng rất tổn thương đó. Nhưng sở dĩ cô cảm thấy tổn thương, điều đó chứng tỏ bọn họ quả thật chọc trúng nỗi đau của cô. Tôi nói thật sự đả thương người khác, nghĩa là này thật sự là rất quá đáng, rất đáng giận nha. Sao lại thở dài như vậy? Lão công từ ngoài cửa bước vào, vừa vặn thấy nàng thở dài một cái liền cất tiếng hỏi. Nhìn dáng người cao ngất, 10 năm vẫn như cũ không thay đổi của anh, cô càng thêm ai oán. Anh sao lại đẹp trai đến vậy nha? Cô trừng mắt nói. Lôi Cánh ngây người ngẩn ngơ. Cái gì? Em vừa nói anh tại sao đẹp trai đến như vậy, lại rất vĩ đại, luôn là đối tượng mơ ước của đàn bà con gái, làm em bị vạ lây đến. Cô dầu dĩ trừng mắt nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, hai tay ôn nhu ôm cô hỏi. Không có gì, cô quệt miệng nói không muốn nói cho anh biết. Người khác nói cô giống con voi. Không có gì sao ngữ khí lạnh như vậy? Còn vừa rồi em nói bị vạ lây là sao? Có người khi dễ em sao? Anh cảm thấy lão bà của anh là người dễ dàng bị người khác khi dễ hay sao? Cô lườm anh hỏi ngược lại. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ra anh mới có thể giúp em giải quyết tốt được chứ? Cô lười biếng nhìn anh sau đó chậm rãi nói. Chuyện này anh cũng không giúp được gì. Em không nói thì làm sao biết anh không giúp được gì? Anh nhíu mày hỏi. Anh có thể giúp em giảm béo hay sao? Anh lại nhíu mày sâu hơn. Giảm béo? Ừm. Em có mập đâu mà giảm. Anh trầm mặc một chút rồi hỏi cô. Cô ném cho anh ánh mắt ý bảo. Dù ra nói về anh cũng không hiểu. Lôi Cánh có chút bất đắc dĩ. Nhưng từ lúc nghĩ lại, từ lúc sinh con xong đến giờ, cô luôn trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặt mày nghiêm trọng. Anh lại cảm thấy chỉ cần lão bà cao hứng, có gì là không thể. Nhưng trước hết cô phải đáp ứng một điều kiện của anh. Không được làm hao tổn sức khỏe, anh nghiêm túc nói. Cô lập tức cười rạng rỡ sau đó hôn anh một cái thật kêu. Anh yên tâm, em sẽ không dùng bạ mấy thứ thuốc giảm béo đâu. Nhất định sẽ dùng cách vận động nhiều để giảm cân. Đại khái một tuần đi tập tại phòng tập thể thao 2-3 buổi gì đó. Kế hoạch của cô làm cho anh cảm thấy hơi buồn cười. Nhờ vậy thật sự sẽ có hiệu quả sao? Anh nửa cười nửa không hỏi cô. Chỉ cần có thể tiêu hao năng lượng và lưu hãn, chắc là sẽ có tác dụng, không phải sao? Cô nói mà không thực sự khẳng định. Chỉ cần tiêu hao năng lượng và lưu hãn là có hiệu quả, vậy em cần gì bỏ gần tìm xa? Anh nói. Anh có ý gì? Anh biết có một loại hoạt động có thể làm tại nhà, có thể tiêu hao năng lượng nhanh và nhất định cũng vận động lưu hãn. Làm gì mà có một? Em cũng biết có rất nhiều hoạt động có thể làm tại nhà, nhưng chủ yếu là kiên trì bền bỉ. Nếu chính mình không thể kiên trì, cũng chỉ có thể chấp nhận đến trung tâm thể hình, để cho giáo viên đốc thúc thôi. Anh sẽ đốc thúc em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net